Lần trước sau cuộc thi thiết kế trang phục đã có một người bạn nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net